Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2037, đột phá thánh đế. Long Tinh Tuyết là một 10 phần ngây thơ thiếu nữ, liền nói lữ là cái gì hàm nghĩa cũng không biết. Cái này để cho Lâm Hiên thổ huyết, mấu chốt nhất đúng lời đã thả ra ngoài, chẳng biết bao nhiêu người cũng tương truyền. Long Tinh Tuyết vô cùng điên cuồng, đuổi ngược Lâm Hiên, không quá truyền nhiều hơn. Vẫn là Long Tinh Tuyết lấy chính mình xem như tiền đặt cược. Thật sự là quá mức qua loa, thật sự là rất phù khoa. Nói chung lời đồn là không quá tốt. Đây hết thảy đều ở đây tại Long Tinh Tuyết không hiểu nhiều hai chữ này hàm nghĩa. Nếu nói là tìm đồng bạn, vậy coi như dễ chịu nhiều. Hiện tại khả năng liền lúng túng không thôi. Xuất môn cũng không biết nói như thế nào mới tốt. Đương nhiên Lâm Hiên tạm được. Chính là Long Tinh Tuyết khả năng liền xấu hổ. Lâm Hiên trở lại gian phòng của mình lúc, xuất ra lệnh bài đi cửa phía trên đè xuống. Cánh cửa này lập tức mở. Chỉ tấm lệnh bài này mới có thể mở cánh cửa này. Trừ phi là mạnh mẽ phá vỡ. Nếu không ai cũng không cách nào mở. Cái này thật đúng là đúng đủ không tệ. Chỉ có thể thưởng thức khắc lệnh bài. Là rất không tệ phòng bế quan. Lâm Hiên đi vào. Đem cửa đá trọng tân đóng phía trên. Ở bên trong này chính là một u tĩnh tiểu viện. Trừ hoa cỏ cây cối ở ngoài. Chính là một nhà gỗ nhỏ cùng chòi nghỉ mát các loại. Sáng tạo ra những thứ này cũng không khó. Cho nên ở vẫn là rất thư thích. Mấu chốt nhất nơi này hoàn cảnh không tệ. Tu luyện hoàn cảnh trừ càng thêm u tĩnh ở ngoài. Và lại chính là vạn pháp chi lực so sánh nồng nặc. Thập phần tiếp cận trước đó ở đó thần điện gia trì cảm giác. Không nói hoàn toàn tương tự. Có ít nhất không sai biệt lắm một nửa hiệu quả. Đây đã là tương đối kinh người. Này chính là thiên tài tài nguyên đãi ngộ. Dành cho tu luyện hoàn cảnh. Thì không phải là hắn thần điện có khả năng dành cho. Rõ là địa phương tốt a, Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Chợt đem trong cơ thể trong vũ trụ Lạc Thiến Thiến cùng Nhu Nam Chi Đô đem thả đi ra. Các nàng mới vừa mới đi ra, liền bị nơi này hoàn cảnh hấp dẫn đến. Nơi này là hoàn cảnh gì? Vạn pháp chi lực đậm đà như vậy, so với chúng ta chỗ ấy đều phải nồng nặc không ít. Nhu Nam kinh thán không thôi, biết phải nơi này rất là kỳ diệu. Không quá so với chúng ta Hàn Băng Thiên Trì, vẫn là kém rất nhiều. Tuy là ta không biết các ngươi Hàn Băng Thiên Trì là cái gì. Nhưng so với cái này trong mạnh hơn rất bình thường. Tin tưởng đúng thuộc về chấn tộc chi bảo loại hình chứ. Lâm Hiên dò hỏi là, chính là giống như chấn tộc chi bảo loại hình. Chẳng qua là hiện tại, Nhu Nam con mắt quang ảm đạm xuống. Hồi tưởng lại gia tộc của chính mình đã thất thủ. Nàng liền cảm thấy rất đúng đau lòng. Nhiều hơn vẫn là tức giận. Làm sao nàng tu vi không đủ, cho nên chỉ có thể tức giận. Không cách nào báo thù. Nhu tỷ tỷ, Lạc Thiến Thiến ôm lấy nàng, muốn xoa dịu vài câu, cũng là nói không nên lời cái gì tới. Không cần quá tổn thương tâm, các ngươi chẳng qua là tản mất mà thôi. Còn như cuối cùng là tình huống gì, vẫn phải gặp nhau lên mới biết được. Lâm Hiên an ủi, chỉ cần ngươi vẫn còn, khôi phục các ngươi gia tộc thịnh vượng, cũng không phải là không có khả năng sự tình. Có Lâm Hiên xoa dịu, Nhu Nam hơi dễ chịu không ít. Ừ, ta tin tưởng trưởng lão bọn họ không có việc gì. Chỉ cần trưởng lão và tộc trưởng không có việc gì. Như vậy tất cả cũng có thể khôi phục qua đây. Kế tiếp chúng ta ở nơi này tu luyện. Các ngươi tùy ý ở chỗ này đi đi lại lại. Qua một thời gian ngắn ta đi ra tìm hiểu tình hình bên dưới huống. Lâm Hiên nói ra, hai người bọn họ gật đầu. Chính là ở phụ cận đây nghỉ ngơi. Lạc Thiến Thiến không chơi cái gì, chính là đi theo Nhu Nam một trong lên tu luyện, tu vi có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Lâm Hiên không vội ở đi ra ngoài, chủ yếu là phải tu luyện, hắn lấy được hai khỏa phá đế thần đan, nhất định là phải dùng. Vận khí tốt nói, đột phá đến thánh đế không có gì khó, hắn hiện tại tu vi đã là đạt đến trạng thái tột cùng, chỗ dựa này hai khỏa phá đế thần đan. Có niềm tin rất lớn có thể đột phá. Các ngươi ở bên cạnh làm hộ pháp cho ta. Không nên nháo ra chuyện gì đến. Ta muốn bế quan đột phá. Lâm Hiên nói với các nàng câu sau khi, chính là xuất ra hai khỏa phá đế thần đan. Không chút nào do dự liền dồn vào trong miệng đi. Người khác đúng từng viên một đến. Hắn là một lần ăn hai khỏa, là chính là một hơi thở phá tan vách ngăn này. Đương nhiên hắn cũng không có gì bích chướng đáng nói. Hắn chính là có cửu trọng chúa tể linh hồn. Đã nắm giữ thuận đi xuống phương pháp tu luyện. Căn bản không cần phải lo lắng bình cảnh. Tại hạ giới nói, rõ là không cách nào tu luyện tiếp. Nhưng ở nơi này, chẳng khó khăn gì. Hết thảy đều vì hắn bày xong lộ. Không cần bản thân vùi đầu gian khổ làm ra nghiên cứu. Vậy coi như cần quá nhiều thời gian. Tại uống vào sau đó, hai cổ lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn trong vũ trụ. Không quá mới vừa mới tràn vào, trong cơ thể hắn mênh mông vũ trụ chi lực, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt, không có nửa điểm độ khó. Sau đó nhanh chóng tiêu hóa hấp thu lên, hấp thu càng nhiều, trong cơ thể vũ trụ thì trở nên phải càng lúc càng lớn. Tinh thần lực biến phải càng ngày càng nhiều lên. Thoạt nhìn càng thêm tinh thần ngưng kết mà thành, đã không chỉ, mà còn chỉ là một cái hành tinh. Tại toàn diện tăng cường mở rộng sau đó, rốt cục đạt đến một cái kinh người cấp độ, phảng phất bước vào một cái mới như vũ trụ. Các loại tại theo một cái loại nhỏ vũ trụ, diễn biến thành cỡ trung vũ trụ cảm giác. Trên thực tế đang mở thiên đạo cửu trọng quyết, còn có theo cửu trọng chúa tể trong trí nhớ. Có thể biết này đồng dạng có khả năng lấy tinh vực cấp tới mệnh danh. Hắn hiện tại chẳng qua là theo tinh thần cấp chuẩn bị đi tinh vực cấp bước vào đi vào. Trước đây cái gọi là trong cơ thể vũ trụ, chắc là trong cơ thể tinh thần. Đương nhiên so với người khác nội thể thế giới, vậy sẽ phải lớn quá nhiều. Cho ta khuếch trương, Lâm Hiên đột phá đến thánh đế cấp bậc, cần chính là năng lượng, chỉ cần có thể số lượng lớn đủ. Là có thể bước vào toàn bộ cảnh giới mới. Cũng không có gì bình cảnh đáng nói. Rốt cục tại bước vào này tinh vực cấp khác lúc, thân thể hắn thoáng cái bắn ra năng lượng kinh người. Thân thể càng là giống như nuốt chửng vậy, đem xung quanh năng lượng cho điên cuồng hấp thu đi vào, duy trì liên tục cường hóa cái này trong cơ thể tinh vực. Bên ngoài hỗ trợ hộ pháp Nhu Nam cùng Lạc Thiến Thiến đều nhìn Lâm Hiên, nội tâm đồng dạng là khẩn trương không thôi. Các nàng kỳ vọng Lâm Hiên không nên đột phá thất bại. Trên thực tế các nàng lo lắng đúng dư thừa. Rốt cục sau đó một khắc, hắn thành công bước vào tinh vực cấp. Ầm ầm một tiếng, khí thế của hắn điên cuồng dâng lên lên. Khí thế cường đại đi bốn phía đè tới, liền để cho hai người bọn họ cảm thấy áp lực cực lớn. Phụ thân hắn đây là đột phá sao? Lạc Thiến Thiến kinh ngạc nói, là, hắn đã thành công đột phá, thoạt nhìn rất nhẹ nhàng, xem ra là mất công lo lắng, nghe nói theo thần đế đột phá đến thánh đế, độ khó rất lớn, hiện tại xem ra dường như không có gì khó. Nhu Nam cảm giác đến rất kỳ quái, nhưng sự thực tựu xảy ra trước mắt, nàng không thể không tin. Chợt Lâm Hiên từ từ mở mắt, hít thật sâu một cái. Trong nháy mắt xung quanh biến phải một mảnh chân không, nửa điểm năng lượng cũng không có. Không quá trong nháy, lại trọng tân bị bổ khuyết quay về. Quả nhiên thánh đế cấp bậc, phải so thần đế phải mạnh hơn nhiều. Hoàn hảo có cửu trọng chúa tể ký ức, nếu không đột phá lên cũng không nhẹ nhõm như vậy. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, lần này hắn liền có thể đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Tu vi không đột phá đến thánh đế lúc, tại thiên hồn thần điện có thể làm không được chức vụ lớn gì sự việc. Số từ 1768 convert by. King Killer. Hết chương.